tầm quan trọng của tục đế. Ngay cả khi tục đế cuối cùng thật sự không tồn tại, chúng ta cũng không nên kết luận rằng dù gì nó cũng không quan trọng. Ngược lại, chúng ta cần nhận ra điều tối quan trọng của nó. Hành động cúng dường có thể được lấy làm ví dụ. Cần có 4 điều kiện để thực hiện một sự cúng dường: vị thí chủ, người thọ nhận, vật thí và ý định cúng dường vật thí ấy. Trong 4 điều kiện này, 3 điều kiện đầu tiên là tục đế hay chế định panyati. Ý định cúng dường là chân đế, đó là tư hay là chetana. Nó là một trong 52 chetasika, sở hữu tâm hay tâm sở, và thuộc về chân đế. Vì vậy, chúng ta không thể thực hiện sự cúng dường mà không có tục đế, bởi vì 3 trong 4 điều kiện cần thiết là tục đế. Cho nên tục đế là không thể thiếu, ngay cả khi chỉ thành tựu một sự cúng dường. Hơn nữa, hãy xem như chúng ta thực hiện sự cúng dường bởi vì chúng ta biết được lợi ích của việc làm này. Bằng cách cúng dường, chúng ta có thể được tái sanh ở cõi an vui như cõi chư thiên hay cõi người. Đối với các vị chư thiên và cõi chư thiên, con người và cõi người, đây đều là tục đế. Chúng đều là chế định panyati. Vì vậy, ở đây một lần nữa, nếu không có tục đế, chúng ta sẽ không có những phương tiện hay cơ hội để thực hiện sự cúng dường, bởi vì nếu thiếu đi tục đế, sẽ không có vị chư thiên hay con người hoặc bất kỳ thành quả nào của việc thực hiện thiện nghiệp Kamma. Do đó, Đức Phật Buddha đã dạy cả tục đế và chân đế. Quý vị dùng từ mẹ để gọi người sinh ra mình, cho quý vị ăn và nuôi nấng quý vị. Quý vị liên quan đến người nữ ấy như người mẹ của mình, theo một cách khác biệt với cách mà quý vị liên hệ đến bất kỳ người nữ nào khác. Quý vị không thể đối xử với mẹ theo cách quý vị sẽ đối xử với bất cứ người nữ nào. Cũng vậy, quý vị liên quan đến cha mình như người cha của quý vị, và quý vị không thể đối xử với ông ấy như bất kỳ người nam nào. Điều tương tự cũng đúng với anh chị em của mình và những người xuất gia. Quý vị liên quan đến tất cả những người này theo một cách riêng biệt, khác với cách mà quý vị liên hệ đến một người không phải là anh chị em của mình, hay một nhà sư hoặc một tu nữ. Mặc dù các mối quan hệ này là tục đế, nhưng nó không làm cho chúng bớt đúng đắn đi chút nào, hay bằng cách nào đó không quan trọng. Sẽ là bất thiện nếu chúng ta không tôn trọng tục đế trong những vấn đề này. Trái lại, tục đế rất quan trọng. Như chúng ta thấy ở đây, khi mọi người không tôn trọng tục đế, thế giới sẽ bị bao vây bởi nhiều điều bất thiện. Chùa vàng Swedagon ở Myanmar được sùng kính bởi những Phật tử tịnh tín. Nơi đây lưu giữ các xá lợi của 4 vị Phật quá khứ và những vật dụng thường dùng của các ngài. Các Phật tử thuần thành viếng thăm bảo tháp một cách đầy kính trọng, với đôi chân trần và trang phục phù hợp, và họ cư xử hết mực tôn kính trong khi ở đó. Họ cũng yêu cầu những người không phải Phật tử đến viếng thăm bảo tháp làm y như vậy. Một số người không phải là Phật tử tịnh tín đã chỉ trích sự sùng kính này và thậm chí nói rằng Phật tử mà đi đảnh lễ một đống gạch. Nhưng tháp vàng Swedagon đã được đặt tên và thực sự là một bảo tháp. Nó không còn chỉ là một đống gạch nữa. Thay vì thế, đó là điều cần được tôn kính. Tương tự như vậy, khi sự thật nào được định đặt là ngôi thiền đường, người ta nên cư xử bên trong đó theo một cách riêng biệt và không phải như thể họ đang ở bất cứ loại hội trường nào khác hoặc trong khán thính phòng. Nếu không có sự tôn trọng đối với tục đế, thì hành vi bất thiện sẽ xảy ra. Đây là tầm quan trọng của tục đế. Trong bài kinh Singala Sutta, Đức Phật Buddha đã giải thích phận sự của cha và mẹ, con trai và con gái và con người ở nhiều vị trí xã hội khác nhau. Nếu chúng ta ở vị trí người cha, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của người cha. Người mẹ cũng vậy. Nếu vai trò của chúng ta là con trai hay con gái, chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ của mình là con trai và con gái. Nếu không, chúng ta không thể sống hòa hợp và xã hội loài người không thể vận hành. Đức Phật Buddha đã sử dụng tục đế để dạy cho chúng ta những điều này.